Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 1, đứa bé bị cô lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một thị trấn phồn hoa với xung quanh là vô vàn cây lá. Thị trấn ấy tên là Yaku. Thị trấn này được bảo vệ bởi viên đá thần Miyaka. Miyaka mang sức mạnh của điện và gió giúp người sở hữu có thể dịch chuyển và được tăng sức mạnh đáng kể. Lúc trước, khi người dân đang tự hào được các vị thần ban tặng cho viên đá Miyaka, chẳng may một nửa sức mạnh của nó đã bị một tinh linh hấp thụ. Tinh linh đó chính là đứa bé sắp chào đời. Khi nó được sinh ra, trên lưng nó mang một dấu ấn lam điểu. Cha mẹ đứa bé không khỏi bàng hoàng khi họ nhìn thấy dấu ấn đó trên viên đá Miyaka. Cha mẹ của cậu bé ấy là những kẻ nghèo nàn nên thường bị người dân xem thường, và bây giờ họ lại sinh ra một đứa con như vậy thì có lẽ nó sẽ bị xa lánh bởi thứ sức mạnh mà nó không nên có. Nhiều năm sau đó, đứa bé đã được 5 tuổi. Nó luôn bị người dân xa lánh, những đứa trẻ xung quanh bắt nạt. Tối hôm ấy đứa bé về nhà với cơ thể chầy xước. Có lẽ nó đã bị bọn trẻ bắt nạt. Nó lủi thủi về nhà. Nhưng về đến nhà, nó nhìn chỉ thấy hai cái xác cháy khô. Đó là cha mẹ nó. Có lẽ họ đã chết do cháy. Nhà của nó giờ cũng thành đám tro rồi. Hay nhỉ, cách chương.